Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Nữ hội chủ lên giọng nói tiếp. Ngươi chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được rồi, ta không tin, ta không trị được ngươi. Nam hội chủ bỗng kề tai nữ hội chủ nói nhỏ mấy câu gì đó, khiến cho mặt của ả đỏ bừng. Sau đó hắn quay mặt sang hướng khác và nói: Chấp pháp đệ tử đâu? Trần Lâm không khỏi ớn lạnh. Chẳng lẽ đối phương muốn dùng cực hình hay là xử tử mình đây? Ngay sau đó chỉ thấy một đôi thiếu niên nam nữ tuấn mỹ xuất hiện cạnh cái giường. Cả hai song song quỳ xuống nói: Đệ tử cung kính nghe chỉ lệnh. Nữ hội chủ hướng sang phía Trần Lâm sau đó nói: Cho hắn nếm thử mùi vị xuân triều phím lạm xem thử như thế nào. Xin tuân lệnh. Nam nữ hội chủ lúc này bỗng nhiên biến đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng, chỉ còn thấy chiếc giường lớn trống trơn qua lỗ hổng trên vách đá. Trần Lâm cảm thấy kỳ quái, cái gọi là xuân triều phím lạm, rốt cuộc nó là đồ vật gì đấy? Nghe rất là lạ lùng, chẳng lẽ gặp là một loại cực hình? Suy nghĩ miên man còn chưa dứt, cửa thạch lao bỗng nhiên mở ra. Đôi thiếu niên nam nữ khi nãy chợt bước vào. Gã thiếu niên trên tay kẹp một viên đan dược có màu đỏ, to như hạt đậu. Hắn nhìn Trần Lâm nở một nụ cười thần bí. Một tay của hắn nâng mặt chàng lên, tay kia nhét viên thuốc vào miệng chàng. Trần Lâm tức giận, một chưởng đánh ra nhưng vừa đụng vào cơ thể của gã thiếu niên, tay chàng như đánh vào một khối sắt đào đớn khôn tả. Viên thuốc kia đã chạy tọt vào trong đan điền của chàng rồi. Trần Lâm lúc này trong lòng khuất nhục khó chịu, quả thật không có cách nào hình dung. Cái này thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hai thiếu niên nam nữ đưa ánh mắt nhìn nhau mỉm cười. Cả hai sau đó sánh vai rời khỏi thạch lao. Cánh cửa nhà tù cũng liền đóng chặt lại. Nửa khắc sau đó Trần Lâm cảm thấy một luồng hơi nóng từ đan điền dần dần chảy khắp toàn thân. Ở trong lòng thầm biết có chuyện không ổn. Chẳng lẽ viên đan dược này bắt đầu công phá cơ thể sao? Luồng nhiệt nóng càng lúc càng mạnh, dần dần toàn thân của chàng như lửa đốt. Nhu cầu sinh lý bắt đầu đòi hỏi trong cơ thể của chàng. Dục vọng như thiêu đốt cả tâm can. Lúc đầu còn có thể kềm chế, dần dần về sau không còn chịu đựng nổi nữa. Chàng không ngừng rên rỉ. Một con người cho dù công lực có cao thâm đến đâu, khi đã dùng dâm dược, dục quả phát tác, ngoài ý niệm phát tiết ra, tất cả những chuyện khác không còn tồn tại trong tư tưởng nữa. Trần Lâm lăn lộn cào cấu vì dục quả hoành hành, điên cuồng như một con giả thú. Toàn thân huyết mạch căng phồng như muốn nổ tung ra. Hô hấp nặng nhọc, hai mắt đỏ ngầu, không khác gì một ác quỷ. Lúc này giọng nói của nữ hội chủ lại vang lên. Hoạt Diêm La, xuân triều phím lạm đan, mùi vị thế nào hả? Trần Lâm lúc này có khác gì một con thú dữ. Dục quả đã khiến cho hắn hình dáng như một kẻ điên cuồng. Hoạt Diêm La, nếu như người chưa chịu nói ra sự thật, nữ đệ tử của bản hội mặc người tuyển chọn, thế nào? Những lời này đối với một người đang bị dục quả công tâm như Trần Lâm mà nói, lý trí hầu như đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Trần Lâm là một kẻ gan lì, linh lực cao thâm, bản chất lãnh ngạo. Cho dù đang bị dâm dược hành hạ, người không ra người nữa, nhưng chàng vẫn còn một chút khí chất. Chàng cắn răng nói: Còn tiện nhân ngươi, ta Trần Lâm là nam tử đầu đội trời chân đạp đất, cùng lắm thì chết một lần thôi. Hoạt Diêm La, cho dù ngươi là mình đồng gia sắc cũng không còn chịu đựng nổi bao lâu nữa đâu. À, nói cũng hoàn toàn chính xác. Thứ tra tấn kiểu này là một thứ cực hình thê thảm, người bình thường không dễ gì mà chịu đựng nổi đâu. Trần Lâm tuy rằng luyện tập quyết ảnh thần công bách độc bất xâm, nhưng hiện tại chàng trúng phải là Trường Túy Tửu, nên cũng thúc thủ vô năng. Lúc này giọng của nữ hội chủ lại vang lên. Hoặc Diêm La, ngươi thật sự có chịu nói hay không? Tiện nhân, ngươi thật là vô sĩ, thủ đoạn hạ lưu. Tiếng cười phóng đãng từ miệng của nữ hội chủ truyền ra, lọt vào tai của Trần Lâm. Nó có khác nào là một ngọn lửa đổ thêm dầu. Hắn không ngừng lên tiếng miệt thị á hội chủ thậm tệ. Hoặc Diêm La, mặc cho ngươi thân thể có đúc bằng đồng bằng sắt đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu đựng được. Thật uổng cho ta là hòa hiệp hội chủ. Tiếng nói của ả vừa dứt, từ cái lỗ tròn ở trên vách đá đột nhiên hiện nên ánh đèn sáng choang. Hai tên nam nữ trẻ tuổi lúc này hiện trên thân thể không còn một mảnh vải nào hết. Chúng như những con linh xà uốn éo quằn quại ôm chặt vào nhau. Rồi một màn sóng kịch bắt đầu ở trên chiếc giường kia. Những tiếng rên rỉ âm thanh dục vọng không ngớt vang lên. Ba mặt vách đá đều có những tấm gương phản chiếu. Trần Lâm lúc chỉ còn có cách nhắm mắt mà thôi, vì quanh chàng đâu đâu cũng là hình ảnh dâm loạn đang diễn ra. Thần trí của Trần Lâm lúc này, thủy chung vẫn không hoàn toàn bị đánh gục. Chàng vẫn đang ngoan cường đấu tranh quyết liệt cùng dục quả. Dần dần, dáng vẻ nhào lộn của chàng cũng dừng lại, nằm liệt như là một người sắp chết trên mặt đất, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Nếu như thời gian kéo dài, khả năng chàng sẽ bị dục quả công tâm mà chết. Cuối cùng thì cảnh tượng dâm dục trước mắt, dục quả cũng từ từ dịu lại. Giọng hoang hoang của nữ hội chủ bỗng từ đầu vang lên nói: Hoặc Diêm La, bản hội chủ lần đầu tiên được mở mang kiến thức, thấy được một kẻ mình đồng da sắc như ngươi. Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, loại dâm dược này nếu không có thuốc giải, cách mỗi một giờ ngươi phải chịu dục quả hành hạ một lần. Nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, chỉ cần đến góc tường kia thò tay ấn vào cái lỗ nhỏ đó, lập tức sẽ có người đến giao giải dược cho ngươi. Ta đi đây. Thanh âm nhỏ dần rồi ngưng bặt. Cái lỗ tròn ở trên vách thạch lao cũng đồng thời đóng lại. Trần Lâm bị dâm dược dài dò, sức lực cũng đã cạn kiệt, nằm không thể nhúc nhích nổi, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Nửa canh giờ sau, tinh thần của chàng như được phục hồi chút ít. Nhớ đến những màn dâm ô ở bên phía tường bên kia, chàng không khỏi tim đập thình thịch. Bỗng nhiên có tiếng gian nhỏ lướt qua, nơi góc tường một chiếc bóng xuất hiện, thì ra đó chính là Kha Như Anh. Kha Như Anh nhìn thấy Trần Lâm hình dạng thê thảm, không khỏi ân cần nói: Ngươi làm sao rồi? Trần Lâm chỉ giận hừ một tiếng, không trả lời. Ở trong nội tâm thầm nghĩ, người đã biết rồi mà còn hỏi, làm bộ làm tịch. Kha Như Anh trong tay cầm vô hư kiếm liền đút vào vỏ bên hông Trần Lâm. Sau đó thò tay vào người lấy ra một viên đan dược màu trắng, nhỏ như hạt đậu, đưa cho Trần Lâm và nói: Đây là giải dược Trường Túy Tửu, mau uống vào đi. Nó sẽ chống hồi phục công lực của ngươi để có thể thoát khỏi nơi đây. Trần Lâm nhìn Kha Như Anh lòng cảm kích muôn phần. Chàng nhận lấy giải dược uống vào rồi liền nói: Kha cô nương, cảm tạ ơn đức đã tặng giải dược. Không cần đâu, hy vọng ngươi mau chóng bình phục, mau rời khỏi nơi đây. Trần Lâm đột nhiên nhớ tới vừa rồi nữ hội chủ có nói một câu: Cứ cách mỗi một giờ ngươi sẽ phải chịu nổi cực hình của dục quả công tâm. Chàng không khỏi run sợ, giật bắn người lên, muốn mở miệng hỏi Kha Như Anh thuốc giải, nhưng cảm thấy khó có thể nào mở miệng được. Muốn nói rồi nhưng lại thôi. Kha Như Anh như đã nhìn ra ánh mắt của chàng có gì đó khác lạ liền hỏi: Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Trần Lâm lắc đầu cười khổ mà nói: Không, không có gì. Trong khi nói chuyện cùng Kha Như Anh, Trần Lâm cảm thấy có một luồng hơi nóng đang luân chuyển khắp xương cốt tứ chi. Chàng biết mình công lực đó phục hồi rồi, ở trong lòng mừng thầm vô hạn. Bỗng dưng ở trên gương mặt chàng sát khí ẩn hiện. Kha Như Anh thấy thế kinh hãi nói: Ngươi làm sao vậy? Ta phải giết hết bọn chúng. Giết ai vậy? Giết toàn bộ bọn hòa hiệp hội. Ngay cả ta trong đó sao? Trần Lâm lập tức nghẹn họng không trả lời được. đối phương có ơn vừa tặng giải dược cho mình. Tuy rằng nói chàng rất căm hận bọn vợ chồng của Hòa Hiệp Hội, nhưng đó là phu phụ của Kha Như Anh mà. Ngừng lại một chút, sau đó Trần Lâm lên tiếng nói: cô nương thả tại hạ ra, nếu như việc này lệnh đường biết rõ thì... Kha Như Anh buồn bã cười nói: không thể lo nhiều được như vậy đâu, ta không thể đưa mắt thấy ngươi chết ở đây. Trần Lâm trong lòng vô cùng cảm động, lần đầu tiên ở trong đời chàng hiểu rõ thế nào là yêu. Bỗng nhiên lúc này trong người của chàng có cảm giác khác lạ, gương mặt tuấn tú không khỏi biến sắc. Chàng biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra với bản thân mình. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy dục quả chợt bốc lên, mặt mày đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Kha Như Anh hốt hoảng nói: Ngươi sao rồi? Trần Lâm mạnh mẽ giận nội công kềm chế, giọng run run nói: cô nương hãy mau rời khỏi ta ngay. Tại sao chứ? Ngươi không nên hỏi, nhanh rời khỏi ta. Nhưng mà ngươi sẽ không cách nào thoát khỏi thạch lao này. Hòa Hiệp Hội tổng đàn đường xá chằng chịt, một mình ngươi... Không phải là ngươi, đi nhanh lên. Lúc này dục quả đã đến mức mãnh liệt, Trần Lâm khó lòng ức chế. Chàng càng cố gắng chống lại thì chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Hai mắt lúc này rực đỏ như lửa, sắp mất hết lý trí, bản thân cũng đã kiệt lực, giọng rung lên nói: Người mau rời khỏi ta ngay lập tức. Kha Như Anh cơ hồ như muốn rơi nước mắt. Nàng ngạc nhiên đứng bất động một chỗ nói: thật ra là chuyện gì chứ? Trần Lâm trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Dục tính đã sắp dâng tràn, trong hắn giờ đây chỉ khác nào một con thú dữ đang muốn chực bắt con mồi. Hai tay của hắn vươn ra, miệng kêu lên mấy tiếng a a quái dị. Kha Như Anh run sợ từng bước lùi về phía sau, mặt phấn không khỏi biến sắc nói: có phải bọn họ đã cho người uống một loại thuốc, viên thuốc đó màu đỏ có phải không? Trần Lâm không trả lời, cặp mắt đỏ ngầu tiếp tục bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Kha Như Anh biết mình đoán không sai, Trần Lâm đã uống phải xuân triều phím lạm hoàng. Cứ cách mỗi canh giờ là sẽ phát tác một lần, nếu như không cùng nữ nhân giao hợp qua, hoặc có được giải dược, sau 10 lần tái phát, tinh huyết sẽ bị cạn kiệt mà chết. Nghĩ tới đây nàng gấp giọng nói: Người hãy ráng cố gắng nhẫn nại một chút, ta đi tìm thuốc giải. Nói xong rồi nàng định quay người đi. Trần Lâm lúc này thần trí đã mất, dục quả như thiêu đốt tâm can. Chẳng đâu còn nghe được lời của nàng nói. Thân hình của hắn nhảy đến vồ lấy nàng như mãnh hổ vồ một con mồi, sau đó ôm chặt lấy Kha Như Anh. Kha Như Anh nước mắt chảy dài trên má. Nàng cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của chàng đang ôm chặt. Nhưng hắn lúc này công lực đã được phục hồi, dâm dược lại hoành hành dữ dội, biến hắn thành như một con thú điên khao khát điên cuồng cắn xé con mồi. Tiếng cười dâm loạn của Trần Lâm vang lên chát chúa, từng mảnh áo quần của Kha Như Anh bị xé toạc ra. Trần Lâm hơi thở hổn hển, cơn thèm khát nhục dục của hắn đã lên đến tột đỉnh. Thế rồi chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Trận gió mưa thảm sầu đã diễn ra, hoa tàn nhụy rữa. Trần Lâm sau khi trải qua một trận điên cuồng dùi hoa dập liễu, dược lực của xuân triều phím lãm ở trong người hắn cũng đã tiêu tán. Lý trí hắn đã dần dần khôi phục. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là cả thân hình không một tấm vải che thân của Kha Như Anh. Trong đôi mắt đẫm lệ oán hận của nàng đang trừng trừng nhìn hắn, như một tia sét đánh mạnh vào đầu, toàn thân của hắn chấn động rung lên bần bật như bị ai ném xuống hầm băng. Trần Lâm dùng sức lực lắc mạnh hai tay, miệng không ngừng điên cuồng kêu lên: trời ơi, rốt cuộc ta đã làm cái chuyện gì đây? Tại sao lại như vậy chứ? Kha Như Anh thân hình bật dậy, giương tay nhắm vào mặt của Trần Lâm tát liền hai cái bợp tay, chát chát nảy lửa. Trần Lâm trên mặt in liền hai dấu tay tím tái, khóe miệng hai dòng máu tươi rỉ ra liên tục hai bên mép miệng. Hắn ngẩng người ra sau đó rồi lộ vẻ sầu thảm cười nói: tội của ta đáng đánh lắm, cô nương hãy tiếp tục đánh ta nữa đi. Kha Như Anh lại đánh cho Trần Lâm hai cái bạt tay nữa. Rồi một tiếng, nàng nhào vào lòng ngực của Trần Lâm khóc rống lên. Tiếng khóc ấm ức, vô cùng bi thương thê thiết, làm cho người nghe không khỏi mũi lòng. Nghe tiếng khóc bi thương của nàng, thần trí của Trần Lâm như khôi phục lại tất cả. Chàng biết rõ, bản thân mình đã vô tâm làm hại đời một thiếu nữ. Người con gái đã vì yêu chàng mà cam chịu bội phản lại phụ mẫu, đến đây để cứu chàng thoát khỏi thạch lao. Chàng chìm ngập trong hối hận khôn tả và không biết phải làm thế nào cho đúng. Vì chuyện này mà chàng càng căm hận hai tên phu phụ Hòa Hiệp Hội đến tận xương tủy. Một lúc lâu, Kha Như Anh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Trần Lâm. Mặt của nàng vẫn còn ướt đẫm lệ như hoa lê dưới cơn mưa, làm cho người ta thương tiếc. Nàng mưu thở dài một hơi rồi nói: "Ê, vận mạng đã an bài như vậy rồi, ta không có trách người đâu." Trần Lâm chán nản nói: "Cô nương, lỗi ở nơi ta đã hại đời cô nương rồi. Giờ phút này ta tiếp nhận mọi sự trừng phạt, thậm chí cả cái chết, ta quyết không hề oán hận người." Kha Như Anh nói: "Không, dù cho cô nương có thể tha thứ cho ta, nhưng lương tâm của ta sẽ không thể tha thứ cho chính mình." Nói thật ra, Kha Như Anh sau một hồi xúc động, tâm tình của nàng đã khôi phục trở lại. Nàng vốn đã yêu thích Trần Lâm từ cái nhìn đầu tiên nơi khu rừng núi Đồng Bách Sơn. Thêm nữa, Trần Lâm ra nông nổi thế này cũng là do cha mẹ của nàng gây ra, nên nàng không có lý do gì mà hận hắn. Lúc này Kha Như Anh lên tiếng nói: "Ta hy vọng biết rõ tên của ngươi." Trần Lâm có chút do dự, sau đó nói: "Ta là Trần Lâm, trong giang hồ chỉ có một mình ngươi biết rõ tên của ta thôi." Kha Như Anh trong lòng kích động nói: "Ta có thể gọi ngươi là Lâm ca không?" Nói xong rồi không khỏi cúi đầu e thẹn. Trần Lâm lòng tràn ngập niềm hối hận ăn năn, chàng gật đầu ngay rồi nói: "Anh muội, chỉ cần muội nguyện ý." Kha Như Anh lần nữa lại ngã vào lòng của Trần Lâm, hai trái tim trẻ hòa quyện với nhau, bốn mảnh bờ môi dính chặt thật lâu mới tách rời nhau. "Lâm ca, huynh nên lập tức rời khỏi nơi đây ngay. Vậy muội, nếu như phụ mẫu của muội biết được những lời này, sau này hả nói đi huynh. Huynh hãy rời nơi đây trước, nhanh lên." "Anh muội, ta tuyệt không quan tâm." Chàng giống muốn nói: "Không, không, ta không coi bọn cao thủ của Hòa Hiệp Hội vào đâu cả." Nhưng chợt nhớ đến nàng là con gái của Hòa Hiệp Hội chủ, chàng ngừng lại và không nói nữa. "Ta không hy vọng huynh ở lại đây tạo ra một trường quyết kiếp. Được rồi, chúng ta đi thôi." Kha Như Anh thân hình vừa đứng dậy, nhìn lại thấy áo có dài chỗ hở ra, da thịt mịn màng, mặt phấn đỏ ẩn, vì thẹn nhìn Trần Lâm. Sau đó nàng vội sửa sang lại, một tay nắm tay kéo lấy Trần Lâm, mở cánh cửa ngầm của mật thất, mang theo một mật đạo âm u nhanh chóng chạy đi. Bỗng nàng lên tiếng nói khẽ: "Lâm ca, mật đạo này trong hội ít có ai biết rõ." Trần Lâm chỉ kêu lên: "Ồ," rồi không nói gì nữa. Hai người đi chừng xong một thời gian một bữa cơm, sau khi qua hết các con đường quanh co và vắng vẻ, sau đó bỗng thấy Kha Như Anh ấn tay vào một nút cơ quan trên vách tường đá. Cánh cửa đá từ từ mở ra, ánh nắng từ bên ngoài chói chang chiếu vào, khiến cho hai người ở trong khoảnh khắc không sao mở mắt được. Bỗng nhiên lúc đó bên ngoài có âm thanh của nhiều người vang lên. Hai người đưa mắt nhìn ra ngoài, đã có 6 cặp nam nữ kiếm thủ Hòa Hiệp Hội xếp thành hàng ngang chỉnh tề, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Trần Lâm cùng Kha Như Anh. Trần Lâm gương mặt thản nhiên không hề nao núng, nhưng riêng Kha Như Anh nét mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc hoảng sợ. Nàng chợt kêu khẽ lên: "Bọn kiếm thủ này là những tay tinh anh thân tín của phụ mẫu ta. Lâm ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Trần Lâm suy tính thật nhanh liền thấp giọng nói: "Đừng có nóng vội, huynh có cách xử lý." 12 tay kiếm thủ Hòa Hiệp Hội, trong đó có một người trung niên mặt vuông tay lớn, bước ra, đưa ánh mắt quét nhìn Trần Lâm cùng Kha Như Anh, dời vẻ mặt nghi ngờ, sau đó hướng vào Kha Như Anh và nói: "Cô nương dùng mật đạo này đang định đi đâu vậy?" Kha Như Anh mặt phấn biến đổi, dịu dàng nói: "Cái này không cần ngươi hỏi đến." Đây là chức trách của chúng tôi, không thể không hỏi. Xin hỏi cô nương có lệnh bài của hội chủ không? Ta là ai mà phải có lệnh bài mới có thể thông hành hả? Bởi vì hắn. Trần Lâm đưa một ngón tay ngăn Kha Như Anh lại. Cặp nhẫn quan của chàng sáng rực, sau đó lạnh lùng nói. Rồi ngươi định làm cái gì hả? Trung niên cao thủ trong lòng khiếp sợ. Vì hắn biết chính là tên tiểu sát tên Hoạt Diêm La. Hắn hồi hộp nhìn Trần Lâm, sau đó nhìn về phía Kha Như Anh nói. Cô nương có thể cùng chúng tôi đi thỉnh ý của hội chủ được hay không? Trần Lâm lập tức tiếp lời nói. Không cần. Nói xong bước về phía trước mấy bước. Trung niên cao thủ cứng rắn ngẩng đầu lên nói. Các hạ ý muốn như thế nào đây? Trần Lâm trên mặt ẩn hiện sát cơ, cười lạnh một tiếng và nói. Vì tránh cho các ngươi khó xử, ta sẽ thành toàn cho các ngươi mà. Trung niên nhân kia sắc mặt lập tức xám xịt như màu đất. Hắn giật mình liên tục tháo lùi về sau. Còn lại 11 nam nữ cao thủ ai nấy đều hồn phi phách tán. Nhưng bọn họ cũng không đứng yên để mà phải nhận lãnh cái chết. Tất cả cùng đồng loạt thét to lên một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Trần Lâm hai ngày bị giam cầm ở trong thạch lao, trong lòng đối với bọn hòa hiệp hội đã vô cùng căm hận, không có nơi để phát tiết. Giờ đây gặp được bọn này là dịp cho chàng rửa hận, huống chi Kha Như Anh phản bội sư môn, ra tay thả đi trọng phạm. Nếu như một trong 12 tên kiếm thủ này chỉ cần một tên thoát được, hậu quả thiết nghĩ không sao mà đo lường nổi. Vì vậy chàng buộc lòng không thể chừa một tên nào sống sót. Qua một tràng cười lạnh, bóng hình chớp động, có mấy tiếng gào thảm vang lên. Đã có 3 thi thể nằm sóng xoài trên mặt đất. 9 người còn lại hồn phi phách tán lập tức đồng loạt thối lùi về phía sau. Trung niên nhân kia nghiêm nghị hướng về Kha Như Anh quát lớn. Kha cô nương, ngươi rõ ràng cấu kết với ngoại nhân giết hại người của bản hội. Kha Như Anh mặt mày biến sắc, trong lòng của nàng phập phồng lo sợ. Vì chữ tình mà nàng đã phạm vào một đại tội của bản hội là phản nghịch diệt bạc. Trần Lâm thét to lên một tiếng. Ngươi im đi. Lời nói còn chưa dứt, thân hình của Trần Lâm đã bắn sang nhanh như tia sét về hướng trung niên kiếm thủ. Ngọn chỉ từ ngón tay của chàng điểm ra. Một tiếng gào thảm vang lên. Gã trung niên ngã gục, chỉ phong đã xuyên thủng trán của hắn rồi. Trong lại đối phương giờ đây chỉ còn tổng cộng có 8 nam nữ kiếm thủ. Trong lòng Kha Như Anh khó chịu hơn là chết. Vì yêu, nàng không thể cứng rắn ngăn cản Trần Lâm. Nhưng nàng cũng không đành lòng đưa mắt nhìn môn đồ của bản hội, từng người chết thảm với độc thủ của chàng. Đột nhiên một trong 8 kiếm thủ, có người giấm miệng quýt sáo một tiếng. Tiếng sáo kéo dài, âm thanh bén nhọn. Ngay lập tức xa xa cũng có tiếng quýt sáo vọng đáp lại. Trần Lâm không hề nói nửa lời, thân hình lóe lên. Chưởng chỉ xô ra cùng một lúc, hàng loạt những tiếng rú xé nát không gian. Trên mặt đất phút chốc đã có 12 cái xác, trung niên nam nữ nằm ngổn ngang. Trần Lâm dục quay sang nói, anh muội chúng ta đi thôi. Hai bóng người nhanh như hai luồng khói mỏng, nhắm cánh rừng tùng rậm rạp mà biến hẳn đi. Ngay lúc Trần Lâm cùng Kha Như Anh thân hình vừa biến mất trong cánh rừng, có hơn 10 mấy bóng người ào ạt lao đến sân tràng. Cầm đầu bọn người này chính là phu phụ nam nữ hội chủ. Vừa đặt chân xuống tràng, trông thấy 12 cái xác chết nằm thảm liệt ngang dọc của bọn môn chúng. Trên mi tâm của tử thi đều có dấu vết ấn đỏ. Nhìn qua biết là ai đã ra tay rồi. Nữ hội chủ tức giận như muốn điên lên. Bà ta nghiến răng kèn kẹt nói. Tên tiểu ma dương này đã uống phải trường túy lộ, còn ăn vào xuân triều phím lãm hoàng. Chẳng lẽ còn có thể ra tay được sao? Nam hội chủ tiếp lời nói. Chắc chắn rằng trong hội có nội gian rồi. Nội gian? Là ai mới được chứ? Người nào lại có cái gan lớn như vậy? Còn đồng thời đánh cắp luôn cả vô hư kiếm nữa. Có phải chăng là quyết ma thiên tôn đã xuất hiện ở đây? Không thể như thế được đâu. Bí đạo này ngang dọc vô cùng khúc chiết. Ngoại trừ số ít những đệ tử thần tính mới biết được thôi. Những môn đồ bình thường không ai biết, huống chi là người ngoài. Ta xem chừng 9/10 nội gian là ở bên trong làm đó. Nam hội chủ đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, hắn thấp giọng hướng về nữ hội chủ rồi nói. Anh Nhi sao không thấy nó vậy ha? Có thể nào là nó hay không? Nữ hội chủ thân hình bỗng rung lên bần bật, đột nhiên truyền lệnh: tất cả trở về tổng đàn. Hơn 10 cái bóng người nhanh chóng thu gom xác chết rồi lần lượt phi thân đi như bay. Lại nói về Trần Lâm cùng Kha Như Anh, như hai áng mây mỏng lao đi. Sau khi đã vượt qua vài đỉnh núi, đến một mỏm núi đá phía thấp, cả hai song song dừng thân hình lại. Nhớ lại bị dục quả hành hạ trong thạch lao, Trần Lâm không khỏi trên mặt đỏ bừng như bị phát sốt. Hai người lúc này chợt đưa mắt nhìn nhau thật lâu, bao nhiêu tình ý tiếng lòng đều bao hàm trong cái nhìn thật sâu lắng này. Trần Lâm mở miệng đầu tiên nói: anh muội, ta đối với muội cảm thấy vô cùng áy náy. Ta Kha Như Anh biết rõ Trần Lâm đang định nói gì, mặt của nàng ửng đỏ nói: chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Chúng ta đều không có sai, chỉ có thể nói ra định mệnh do đấng tạo hóa an bài thôi. Thế nhưng là không, Lâm ca, muội là cũ huynh, sông cạn đá mòn lòng này không đổi. Đôi mắt nàng đỏ hoe, trái tim rung động khiến nàng không thể tiếp tục nói nữa. Trần Lâm tâm tình không khỏi xúc động nhìn nàng ôn nhu và nói: anh muội, ta chỉ muốn nói rằng ta yêu muội, lòng ta có nhật nguyệt chứng giám. Lâm ca, chỉ cần một câu nói của huynh, muội cho dù nát thịt tan xương cũng cam lòng. Trần Lâm cảm kích vô cùng ôm nàng vào lòng, bốn vành môi mỏng đã không tự kềm chế được, họ đã dính chặt vào nhau. Họ rung động hưởng thụ hương vị của tình yêu và như quên hẳn đi mọi thứ xung quanh. Cảm giác như là vũ trụ này chỉ còn lại có hai người, trái tim cùng đập chung một nhịp. Tạo hóa khiến xui cho đôi nam nữ này kết hợp trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng trên sân khấu của cuộc đời, nó sẽ là một bi kịch hay là một vở hài kịch, nào ai có thể biết được ngày mai. Bỗng lúc này Trần Lâm lên tiếng nói: anh muội à, ta trước sau vẫn hoài nghi phụ mẫu của muội không dùng bộ mặt thật xuất hiện trên giang hồ, cả danh tính cũng cố tình che giấu luôn với nữ nhi của mình. Họ chắc chắn có một bí mật gì đó không thể công khai cho ai biết được. Ta tin rằng những gì mình phỏng đoán hoàn toàn tiếp cận với sự thật, quyết không sai lệch. Kha Như Anh nói: đúng rồi, lúc tại thạch lao huynh từng nói qua là hoài nghi về thân thế của phụ mẫu của muội. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả? Anh muội, ta muốn kể cho muội nghe một câu chuyện xưa. Câu chuyện này cùng ta có liên quan sao? Rất khó nói, muội nghe ta nói trước đã. Hơn 10 năm trước, trong giang hồ xuất hiện một kiếm khách kiệt xuất. Tên tuổi của ông ta vang lừng đại giang Nam Bắc. Hắn ta có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, thê tử cũng là một nhân vật có danh vọng trên chốn võ lâm giang hồ. Sau đó họ có với nhau một đứa con gái. Lúc đứa con gái còn chưa biết gì thì thê tử của hắn đã lén lút gian díu với một gã đàn ông khác. Gã này vừa xuất đạo trên giang hồ, là một nam tử khôi ngô tuấn vật, đứng nhất võ lâm lúc bấy giờ. Lúc đó cặp gian phu dâm phụ này lập mưu giết chồng. Họ đầu độc ông ta rồi sau đó ném xuống huyết trì. Vậy là họ sống với nhau một cách vô tư, không còn trở lực nào nữa. Kha Như Anh chợt kêu lên kinh ngạc. Trần Lâm lên tiếng kể tiếp: thế rồi ta kiếm khách kia không chết, được dòng nước chảy của quyết trị đưa vào một cái hang động. Nó là một tuyệt địa. Rồi hàng ngày hắn phải ăn thi thể của người chết mà sống sót hơn 10 năm trời. Kha Như Anh nghe xong nàng thêm kinh hãi. Nàng đã ý thức được câu chuyện bi thảm đó có liên quan đến nàng. Nhưng lúc này nàng bỗng lên tiếng hỏi: quyệt động nào của quyết trị lại có nhiều tử thi đến như vậy? Hơn nữa hơn 10 năm đâu phải là một thời gian ngắn. Khung đất bằng phẳng của Sanh Tử Bình, thành bờ vực của quyết trì là một nơi có tiếng xưa nay xảy ra những tranh chấp quyết chiến. Vì vậy mà kẻ thắng sẽ ra khỏi Sanh Tử Bình, người bại sẽ bị ném xuống quyết trì. Sức mạnh chính khiến cho hắn sống sót hơn 10 năm chính là mối quyết hận chưa trả, mà kẻ tử thù chính là cặp gian phu dâm phụ kia. Và còn nữa, chính là mong chờ kỳ tích xuất hiện. Và thế rồi kỳ tích cũng đã xuất hiện. Tại hang đá nơi quyết trì, hắn đã gặp được một thiếu niên. Kha Như Anh chợt buộc miệng: thiếu niên này chính là Lâm ca. Trần Lâm không trả lời câu hỏi của nàng, chàng kể tiếp: Vị kiếm khách kia vì ăn xác tử thi lâu ngày và uống nước huyết trì, cơ thể hai chân đã bị hoại tử, bản thân bất toại. Hắn không mong trở ra khỏi huyết trì nữa, nên hắn đã giao thanh bảo kiếm của mình cho vị thiếu niên kia. Nếu như sau này có thể sống sót rời khỏi huyết trì, thay hắn mà tìm lại đứa con gái, trao cho nàng, mong nàng thay cha mà báo thù. Nếu như không gặp đứa con gái ấy, vị thiếu niên kia có thể giữ lấy thanh bảo kiếm. Sau khi nghe Trần Lâm kể xong, Kha Như Anh nước mắt không ngừng rơi xuống má. Nàng đã hiểu rõ đôi gian phu dâm phụ ấy là ai rồi. Nàng nghiến răng kèn kẹt nói, nếu chuyện quả thật như vậy, ta sẽ mang đôi gian phu dâm phụ này. Nhưng lời sau nàng không nói được nữa, bởi vì á dâm phụ tàn độc kia chính là mẹ ruột của nàng. Nàng ngửa mặt nhìn trời, nước mắt đầm đìa nói qua giọng thì thào, ông trời ơi, mong sao chuyện này không phải là sự thật. Tại sao vận mạng tàn khốc lại rơi lên trên người của ta như thế này chứ? Trần Lâm giọng an ủi nói, anh muội à, bây giờ nói ra còn quá sớm, nàng cần phải trở về tra xét lại cho kỹ đã. Lâm ca, ta không muốn trở về đó nữa đâu, ta muốn cùng ra đi với huynh thôi. Anh muội, muội hãy kiên cường lên đi, chúng ta không lâu sẽ gặp lại nhau mà. Cả hai cùng ôm chặt vào nhau xúc động trước buổi chia tay. Đột nhiên trong lúc này có mấy tiếng xé gió chợt truyền đến hai người, đồng thời chấn động cả tâm can. Trần Lâm đẩy Kha Như Anh ra và nói, anh muội đi mau đi, chậm trễ chỉ sợ bị người ta phát giác. Nhớ kỹ 3 tháng sau chúng ta gặp lại. Kha Như Anh rơm rớm nước mắt nhìn Trần Lâm như không muốn rời xa. Nàng buồn bã nói, Lâm ca bảo trọng, muội đi. Thanh âm của nàng nghe nghẹn ngào, hai dòng nước mắt xuôi theo má chảy dài. Thân hình của nàng chợt nhoáng cái rồi biến mất. Trần Lâm nhìn theo Kha Như Anh đến khi khuất dạng, chàng thẫn thờ mãi không thôi. Kha Như Anh vừa ra đi khuất dạng, ngay lập tức một số nhân ảnh đang lao nhanh qua mỏm núi đá, cách Trần Lâm ngoài 5 trượng. Trần Lâm đưa hai đạo thần quang như hai vì sao. Chàng nhìn ra được nhóm người này bao gồm Bạch Cốt Giáo, Xích Y Giáo và có cả người của Hòa Hiệp Hội nữa. Chàng không khỏi cười lạnh nghĩ thầm, hội chủ Hòa Hiệp Hội có lẽ đã phát giác ra sự bỏ trốn ra khỏi thạch lao của mình. Nhị giáo nhất hội quả nhiên là giờ đây đã liên thủ với nhau rồi. Mục đích đương nhiên là đối phó với mình, nhìn sơ qua cũng đã đủ biết. Đầu óc lúc này của chàng đang suy nghĩ, thân hình của chàng đã bắn lên cao, thì triển thần pháp tột bực đuổi theo bọn người kia. Đi được một đổi thì nhóm người kia bỗng chia ra làm 3 nhóm, nhắm vào 3 hướng khác nhau. Trần Lâm tiếp tục theo sát phía sau đám người của Bạch Cốt Giáo. Bỗng trong đám có một giọng nói trầm hùng vang lên, quay lại lục soát. Hơn 20 tên ma đầu ùn ùn dừng thân hình lại, chạy trở về hướng cũ. Vào lúc này từ trong lùm cây rậm rạp bên đường bỗng truyền ra một giọng cười lạnh như ma quỷ hiện về. Liệt quái nghe qua không khỏi rúng động thần hồn. Hơn 20 tên ma đầu Bạch Cốt Giáo bị tiếng cười thần bí này làm cho chấn nhiếp. Tất cả đều dừng chân, tụ hợp nhau lại một chỗ. Một lão ma đầu tuổi độ lục tuần bước ra từ trong đám, hướng bụi rậm nơi phát ra tiếng cười kỳ bí đó. Lão ma này trước ngực có theo hình bạch cốt khô lâu cực kỳ lớn, hầu như là chiếm trọn cả lòng ngực của hắn. Coi ra chức vụ của hắn ta không nhỏ, khả năng có thể địa vị còn cao hơn cả đường chủ. Lão ma này đưa ánh mắt quỷ độc quét nhìn vào trong bụi rậm trước mặt, dường như không thấy vị lão, cất giọng ma quái nói, kẻ nào ẩn núp sao không mau hiện thân đi, chẳng lẽ còn định chờ lão phu ra tay sao? Một âm thanh lạnh như băng đáp, ngươi tưởng mình là ai hả? Lão mà giận đến thất khiếu bốc khói, tiếng của hắn quát to như sóng nói, lão phù Bạch Cốt Giáo Tam Đại Hộ Pháp Lạc Thủ Thần Trịnh Thông đây. Khôn hồn thì mau bò ra đây, chậm trễ thì đừng có hối hận. Ta mà hiện thân thì máu của ngươi sẽ đổ đó. Lạc Thủ Thần Trịnh Thông mà không khỏi biến sắc. Những tên ma đầu còn lại cũng vì một câu nói đó mà run sợ không thôi. Trịnh Thông dùng tay lên ra hiệu, 20 tên ma đầu sau lưng của y lập tức dàn thành đội hình cánh quạt, trông như sắp sửa đối đầu cùng đại địch vậy. Lão thất phu, người không cần phải phô trương thanh thế làm gì. Ta muốn lấy mạng người còn dễ hơn là bẻ gãy một cành cây đó. Lão ma lớn tiếng thét: rốt cuộc mày là ai đây? Ta chính là kẻ mà nhị giáo nhất hội bọn bay muốn tìm đó. Lạc thủ thần Trịnh Thông nghe xong ớn lạnh cả tâm can. Một làn khí lạnh chạy dài xuống cột sống. Bọn liệt quái càng là lo sợ không yên, thầm dẫn công lực chuẩn bị đề phòng. Thanh âm như quỷ nhập tràng kia lại vang lên: bây giờ bọn bay đã biết ta là ai rồi chứ? Lạc thủ thần Trịnh Thông cố gắng kềm chế nỗi kích động trước mặt đám thủ hạ của mình. Hắn cười gượng gạo và nói: tiểu quỷ, ngươi thật là Hoạt Diêm La sao? Một tràng cười lạnh lẽo ma quái bất chợt vang lên cao vút chín tầng mây. Một chiếc bóng đỏ như máu từ trong bụi cây bắn giọt lên giữa không trung, như huyết long đảo lộn lượn qua một vòng, sau đó nhẹ nhàng như lông ngỗng đáp xuống mặt tràng. Quái nhân toàn thân râu tóc đều đỏ thẫm như máu, đứng sừng sững như một vị ma quân giữa mộ tràng. Mấy tiếng kinh hô vang lên không ngừng: trời! Quyết Ma Thiên Tôn! Quyết Ma Thiên Tôn! Lạc thủ thần Trịnh Thông kinh sợ, thân hình không ngớt lùi về phía sau. Bộ dạng tay chân trông vô cùng lúng cuống. Mục đích của bọn quần ma là truy tìm tông tích của Hoạt Diêm La, truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn. Nhưng không ngờ lại gặp Quyết Ma Thiên Tôn hiện thân ở đây. Trận quyết kiếp xảy ra gần đây tại Đồng Bách Sơn Tam Lý Bình, trên chốn võ lâm truyền đi khắp nơi, hỏi sao mà chúng không hồn siêu phách tán cho được. Quyết Ma Thiên Tôn cặp thần quang đỏ như máu quét nhìn đám người của Bạch Cốt Giáo ở trong tràng, sau đó cất tiếng cười lạnh quài sàng Tam Hộ Pháp Lạc thủ thần Trịnh Thông và nói: giáo phái các người truy tìm môn đồ của ta Hoạt Diêm La vì lý do gì hơ? Lạc thủ thần Trịnh Thông tuy biết rằng bản thân công lực cao hơn ngoại tam đường chủ Tuyết Sơn Tam Tôn giả một bậc, nhưng tuyệt đối với Quyết Ma Thiên Tôn, một quái vật từng làm khiếp đảm võ lâm 300 năm trước. Lão không có tự tin mình có thể toàn mạng mà quay về. Giọng nói dịu lại như có ý hòa quản: quý môn đồ nhiều lần tàn sát chúng đệ tử của bổn giáo, đương nhiên bổn giáo không thể không lên tiếng. Quyết Ma Thiên Tôn lạnh lùng nói: đó là vì các người muốn chết mà. Các hạ cớ gì lại nói ra những lời ấy? Đồ nhi của ta chỉ muốn tìm ra tung tích của bọn tứ độc thư sinh, bọn giáo đồ các người lại cứng đầu không nói, chẳng lẽ không phải muốn chết hay sao? Lạc thủ thần Trịnh Thông sắc mặt biến đổi không ngừng nói: muốn tìm tứ độc thư sinh, tại sao lại hướng vào bốn giáo mà điều tra chứ? Bởi vì 3 năm trước đây, tứ độc thư sinh đã bị Bạch Cốt Giáo đuổi giết, sau đó mất đi tung tích. Không hỏi các ngươi thì hỏi ai chứ? Lạc thủ thần Trịnh Thông hừ lạnh một tiếng và nói: hoàn toàn là lời vô căn cứ. Bốn giáo không hề biết gì về hành tung của chúng. Quyết Ma Thiên Tôn không khỏi ngửa mặt lên trời giống lên một tràng cười ma quái và nói: Trịnh Thông, bản nhân không có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay chuyện này sẽ do đám người của các ngươi nhận lãnh. Nếu như ngươi muốn bảo toàn tính mạng cho bọn chúng, dứt khoát ngươi phải nói ra hành tung của bọn tứ độc thư sinh, bằng không thì các ngươi một tên cũng đừng mong rời khỏi nơi đây. Lời này từ miệng của Quyết Ma Thiên Tôn nói ra, khiến cho bọn quần ma nghe xong không khỏi ớn lạnh cả xương sống. Lạc thủ thần Trịnh Thông lấy làm khó hiểu, thắc mắc nghĩ thầm: thần quái vật này vì sao lại cố công tìm hiểu hành tung của tứ độc thư sinh như thế? Chẳng lẽ hắn đã biết? Quyết Ma Thiên Tôn thân hình bước tới trước vài bước rồi nói: Trịnh Thông, người suy nghĩ xong chưa? Không thể nào trả lời được. Như thế thì đừng có trách bản nhân ra tay vô tình. Lời còn chưa dứt, quyết ảnh đã lóe lên nhanh như một luồng xét. Tức thì có 5 tiếng rú thảm vang lên. 5 tên môn nhân giãy đành đạch ở trên tràng, quằn quại một lúc rồi nằm im. Quyết ảnh quay tròn trên không trung một lượt, sau đó quay trở về đứng tại chỗ cũ. Thế nào? Có nói hay không? Lạc thủ thần Trịnh Thông giống lên một tiếng như hổ gầm, song chưởng mang theo với toàn bộ công lực bổ ra. Theo sau với nhiều bóng người chớp động, hơn 10 cổ kình phong cũng đồng thời hướng Quyết Ma Thiên Tôn mà áp tới. Khí thế như triều dân sóng dậy, xô bạc cả núi đồi. Hiển nhiên là 10 tên ma đầu bạch cốt giáo cao thủ này đã chuẩn bị từ trước đồng loạt ra tay. Quyết Ma Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, dần quyết quang quanh người chợt sáng rực. Song chưởng đột nhiên bổ ra, hai đạo quyết quang như hai lưỡi tầm sét hướng vào Trịnh Thông cùng 10 tên liệt quái. Đùng! Tiếng nổ như quanh lôi địa chấn, theo sau là mấy tiếng bộp bộp của những đạo kình khí chạm vào nhau. Lạc thủ thần Trịnh Thông bị đẩy lùi về phía sau 3 bước, khí huyết như muốn dâng tràn ra khỏi miệng. Quyết Ma Thiên Tôn thân hình cũng dao động mấy cái liên tục. Lạc thủ thần Trịnh Thông cười đắc chí nói: Quyết Ma Thiên Tôn công lực cũng bất quá chỉ có vậy thôi sao? Tiếng nói của hắn còn động trên miệng, chỉ thấy dần quyết quang nhón lên, vô cùng kỳ quái với một góc độ và độ lé khác nhau lượn vòng. Mấy tiếng rú thảm liên tục vang lên không ngớt, nhìn lại chỉ còn có một mình Lạc thủ thần Trịnh Thông, còn lại tất cả đều đã nằm sóng xoài ngổ ngang trên mặt đất. Công lực lẫn thủ đoạn quả không hổ với 4 chữ Quyết Ma Thiên Tôn. Lạc thủ thần Trịnh Thông trơ mắt ra nhìn toàn bộ giáo chúng chết thảm lại không thể làm gì được, bởi vì thân thủ cùng gió công quỷ thần vô lượng của Quyết Ma Thiên Tôn hắn chưa từng nghe thấy bao giờ, nên căn bản không có cách nào ra tay tiếp ứng cho kịp. Lúc này hắn như là một cơn ác mộng, cặp mắt quán độc trừng lên như muốn nứt ra. Quyết Ma Thiên Tôn cười hăng hắc nói: Trịnh Thông, giờ thì đến phiên ngươi đó. Lạc thủ thần Trịnh Thông thân hình bỗng dưng co lại, song chưởng đột nhiên to lớn gấp 3 lần bình thường, đang định bổ ra chợt có tiếng hú vang rền phá tan bầu không gian truyền tới. Tiếng hú nghe thê lương rùng rợn, âm thanh vang dội làm cho lá cây cọng cỏ đều kêu lên xào xạc. Âm phong nổi lên 4 phía như vô số những vong hồn kêu gào từ cõi âm ti hiện về.